Hạo nhiên chính khí giống như nước sông cuồn cuộn. Người bình thường tâm linh giống như đá. Không hiểu được như thế nào đi chống cự loại áp lực này. Lăng Vân đối với lần này nhưng quen việc dễ làm. Hắn tâm linh, tựa như hóa thành một con cá. Dù là đối mặt mãnh liệt nước sông, cá ở trong nước cũng có thể tự nhiên đi tới trước. Chỉ như vậy, Lăng Vân giống như đi dạo sân vắng vậy. Ung dung không vội vã bước vào trong Ma Ha Điện. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.